Nhất Thế Tích Hoàng, chương 44, 44, thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Vong Xuyên, không người hiểu rõ, trong nhà trúc ngắn ngủi 10 ngày, để người ta như lâu dài nửa cuộc đời Vi Tượng Vân ở lại nhà trúc. Cơ hồ không người hiểu rõ, không biết làm sao Mục Tương Lạc sau khi lùi sốt cao, cũng không dấu hiệu tỉnh lại, tu vi cô đã gần đến thái nhất, lại vẫn là không thấy rõ thương thế của nàng đến tột cùng vì sao. Nếu không có cô lấy linh lực bảo vệ tâm mạch của nàng, chỉ sợ nàng chết từ lâu. Cô chỉ biết trong cơ thể kinh mạch đứt đoạn, cũng không biết nguyên do nàng mê man, dù cho phong hàn vào cơ thể, sốt cao đã lùi, cũng nên tỉnh lại mới phải. Y Thượng Vân chờ đến lo lắng, Phù Vân đã lành thương, hắn không nói nhiều, chỉ ở ngoài nhìn hư không, thỉnh thoảng đi vào nhìn thử, cũng không có sóng lớn quá to lớn. Thái Nhất Môn triệt để rơi vào trong tay Hàn Vũ. Nhưng mà thế lực trong môn triệt để lui ra Bắc Chu, cũng không phải là Hàn Vũ e ngại, mà là bởi vì lời thề kia, không thể làm trái. Chỉ là sau 10 ngày, nàng đi mà quay lại, Phù Vân thân là thuộc hạ, chắp tay thi lễ, chưa nói trong phòng có chủ đế. Nhưng Hàn Vũ cảnh giới cao thâm, nơi này thiết lập có kết giới, nàng nhìn qua đã biết, trong phòng có người cảnh giới cao, bên trên Cửu Châu, có thể có linh lực tinh khiết như vậy, không phải chủ đế không còn ai khác. Nàng cũng không phải là đến đánh nhau, chỉ là huyết ngọc lệnh ở trong tay nàng, không dùng được, nàng nỗ lực lấy linh lực truyền vào trong đó đánh thức khí linh, không chỉ không có kết quả, ngược lại hút linh lực của nàng, như động không đáy, làm sao cũng lấp không đầy. Cứ thế mãi, chỉ sợ linh lực của nàng tiêu hao quá nhiều. Kết giới chính là Y Thượng Vân thiết lập, linh lực bá đạo, Hàn Vũ rất phí một phen tâm thần mới mở ra, Y Thượng Vân trong phòng cảm ứng biến hóa gian ngoài. Trong nháy mắt nhảy ra, trong lúc vung tay hạ xuống ngoài phòng. Nhìn rõ người đến, cô cũng không kinh ngạc, nỗi lòng gợn sóng, Hàn Vũ lang lành nở nụ cười, nói. Giữa lông mày vẻ u sầu của Chu đế, để bản tọa thấy rồi, lòng sinh vui sướng. Phi Nhứ từ trong nhà ló đầu, vội hưng phấn chạy đến, lôi góc áo của A Huynh, vui vẻ nói. Người nói hai người nàng ai hơn một chút, âm dương không giống, thủy hỏa bất dung. Theo ta thấy, nên là đại tế tư. Phù Vân không giống với thái độ xem kịch của nàng, mơ hồ nhận biết đại tế tư đi vòng vèo, là vì huyết ngọc lệnh, hắn từng ở trong cổ thư từng thấy, huyết ngọc lấy máu cung dưỡng, nếu có được cơ duyên, thì lại cùng người cung cấp máu hóa thành một thể. Chuyện được đăng tại Đem Buôn, VN, thiếu tư mệnh tịch xanh năm đó làm thế nào, không người hiểu rõ nhưng khí linh huyết ngọc bị hao tổn, ý thức nông cạn. Bị Mục Tương Lạc cứu trị, mà xui quỷ khiến, hòa vào trong cơ thể nàng, cũng chưa biết chừng. Hắn nghĩ đến một chút, bỗng dưng lên tiếng, chủ đế, nếu muốn cứu Tam Điện Hạ, vẫn cần huyết ngọc lệnh. Y Thượng Vân quay người lại, liếc hắn một cái, vẫn chưa tin hắn, lúc này bốn phía đều là người Thái Nhất Môn, Phù Vân lòng về phía A Lạc, điểm ấy cô là biết được, hắn nói như vậy, năm phần có thể tin, từ trong tay đại tế tư đoạt lại huyết ngọc lệnh. Chỉ sợ không có khả năng lắm. Hơn nữa A Lạc đến hơi thở cuối cùng, huyết ngọc lệnh tuy là thần khí, nhưng ở trong tay A Lạc mấy năm, cũng không từng tỉnh lại, chỉ sợ vẫn là chỗ vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Vũ trong nhà này hoảng hốt, lòng Phù Vân hướng về phía thiếu tư mệnh, nàng đã sớm biết, một chữ tình này, khiến người ta nhìn không thấu, sờ không được, cũng không nói được, nàng cũng lười để ý tới, chỉ nói. Hôm nay ta đến, muốn hỏi Mục Tương Lạc một chút, huyết ngọc lệnh làm sao cung dưỡng, mà ta đã đáp ứng nàng, không ở Bắc Chu giết chóc, càng sẽ không giết một người nữa. Có thể làm cho đại tế tư vô cùng dã tâm đáp ứng việc này, nghĩ đến cũng làm cho A Lạc phí đi một phen tâm thần, tay trong tay áo của Y Thượng Vân khẽ run. Hoàn cảnh chán nản như vậy, đứa trẻ kia nghĩ tới lại là dân sinh Bắc Chu, an ninh Cửu Châu, chút lòng dạ ấy, lại là cô khó có thể làm được. Mấy người cũng không có tâm tư đánh nhau, Phi Nhứ có chút mất mát, nàng thật vất vả mới nhìn đến hai người dương cung bạt kiếm đứng một chỗ, thủy hỏa bất dung a, tại sao lại hòa thuận như vậy, làm cho nàng mất đi cơ hội xem cuộc vui học hỏi. Hàn Vũ dã tâm tuy lớn, nhưng đối với huyết ngọc lại là hoàn toàn không biết, đây là thần khí của tịch xanh, trong huyền hư trận nàng chết rồi, khí linh huyết ngọc hộ chủ, cũng không từng tránh được, bởi vậy ngủ say. Nhưng đạo công dụng cùng chữa trị, ít có người biết, ngay cả linh hồn cũng là kiến thức nửa vời, năm đó chỉ để Mục Tương Lạc dùng tinh huyết nuôi. Bên trong Vong Xuyên, Tịch Xanh bị Mục Tương Lạc cuốn lấy đến bất đắc dĩ, vung tay áo trên đất biến ảo thế cờ, sở hà hán giới. Chỉ bàn cờ, hai bên trắng đen, lại lấy cục đá làm quân cờ, một bên lấy máu tươi hóa thành màu đỏ và màu đen, mặc cho lựa chọn. Sở hà hán giới, chỉ con trắng đen hai bên trên bàn cờ. Cái này là do điển tích Hán Sở tranh hùng khi xưa bên Trung Quốc, bạn nào muốn xem thêm thì Google thẳng tiến nghe. Nàng nói, Bắc Chu các ngươi thật làm chuyện ôn nhã, đánh cờ thắng thua, nếu ngươi thắng ta, ta liền suy nghĩ một chút. Bấm đến chỗ đau, Mục Tương Lạc đau đầu, nàng cùng Phù Vân đánh cờ, Phù Vân đại thể nhường nàng cũng không đâm thủng, từ sau khi cùng Y Thượng Vân đánh cờ, nàng mới hiểu được tài nghệ chính mình nát bét. Khoanh chân ngồi xuống, nàng trước tiên nói, có thể cho đi lại không? Trước tiên định xong quy tắc, rồi đi cờ. Tịch Xanh cũng không giỏi đạo này, chỉ là vì để người này hết hy vọng thôi. Chạm đến ánh mắt chấp nhất của nàng không tên cảm thấy đứa bé này đang đặt bẫy nàng. Cự tuyệt nói, đi lại chính là hành vi tiểu nhân. Mục Tương Lạc cắn cắt, nm, ôi dư, ới chơ xấu nói, các nàng đều cho rằng ta là tiểu nhân, tinh thông tính toán, ta cũng lười cãi lại, thiếu tư mệnh chỉ coi ta là tiểu nhân thì được rồi. Tịch Xanh không ngờ đến nàng hạ thấp giá trị chính mình, nhiều năm trước khi nàng lần đầu gặp gỡ, đứa trẻ cắn răng ẩn nhẫn kia, cho dù gặp nghiệp hòa nuốt chừng, cũng không thấy cụt hứng gào khóc, mẩu ngươi quật cường, tâm tính khác hẳn với người thường cứng cỏi. Chính là bởi vì tính tình hiếm có của nàng, mình mới sẽ để người kế nhiệm thiếu tư mệnh, tâm kế làm sao, nàng coi là thật không biết. Tịch Xanh nhịn không được cười, nói, người nếu tinh thông tính toán, sẽ để chính mình chết, kẻ mù nào nói. Thật nhiều người mù, người giết người đó cũng nói như thế. Mục Tương Lạc tùy ý ứng đối một câu, vô cùng không thèm để ý, cầm con cờ đi trước, lại nói. Có cho đi lại hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài chục năm, đối với Tịch Xanh mà nói, chưa từng gặp qua người chơi xấu như vậy, bên trong cay đắng cũng không nói khó, lạc quan thích ý. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, muốn nói chuyện, đã thấy nàng vẻ mặt thống khổ, cục đá trong tay lướt xuống. Một tia khí tức màu lam nhạt vây quanh nàng, giây lát sau, hóa vào trong cơ thể nàng, Tịch Xanh nhìn không lưu loát, lạnh nhạt nói. Hồn phách bên trong cơ thể ngươi trở về, một hơi thở còn ở nhân gian, có thể đi trở về rồi. Hồn phách trong cơ thể Mục Tương Lạc trở về, chỉ có trong nháy mắt không khỏe, ánh mắt rơi vào trên cục đá. Suy nhược mà cười cười. Ta có phải có thể qua cầu Nại Hà rồi không? Tịch Xanh không nhịn được liếc nàng một chút. Tuổi thọ của con người có hạn. Tu luyện pháp thuật có thể duyên niên tăng thọ. Cực kỳ không dễ. Mục Tương Lạc rõ ràng một hơi thở còn tồn tại. Vẫn còn nghĩ qua cầu Nại Hà. Nàng giận nói. Tâm mạch chưa kiệt. Ngươi muốn qua cầu cũng có thể. Chỉ là ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Con người khi còn sống không dễ. Huyết mạch của ngươi càng không dễ. Phải quý trọng. Tịch Xanh thiếu tư mệnh, đây cũng là nguyên do ngươi không chịu qua cầu sao? Thi thể của ngươi đã hủy, không có cơ hội sống nữa, sao không qua cầu, kiếp sau cũng có thể làm lại từ đầu. Còn về ta, không thể quay về, Vòng Xuyên cũng không phải là người người có thể đến, nhất định là cơ hội sống của nàng đã diệt. Cho dù tâm mạch chưa kiệt, chỉ sợ cũng là chuyện trong mấy ngày, từ khi ngày ấy xuất cung, nàng bỗng dưng mệt mỏi cảnh tàn sát khốc liệt. Tháng ngày câu tâm đấu giác, cũng không nguyện cùng đại tế tư, Y Thượng Vân hư tình giả ý nữa, chi bằng ở lại bên sông Vong Xuyên. Mục Tương Lạc cười đến trong suốt, màu ngươi sạch sẽ, dường như không nhiễm hạt bụi nhỏ, Tịch Xanh không biết là nàng chấp nhất, vẫn là trong lòng mình oán niệm quá sâu, nàng hận tất cả mọi người, bao gồm đại tế tư. Mười mấy năm, sự thù hận không giảm mà lại tăng, oán hận tham si, đủ để tiêu diệt tâm trí người. Nàng xa vào trong đó, không tan đi oán khí trong lòng, liền trở thành cô hồn, ngày ngày lưu lại Vong Xuyên. Mục Tương Lạc trong lòng cũng không có oán khí, ngược lại hy vọng bên trên Cửu Châu, quốc bình cân bằng, bách tính an khang. Điểm ấy là nàng không hề nghĩ tới, nàng đem lợi ích chính mình, uy vọng trong môn coi trọng, nghĩ kỹ lại, thái nhất môn ở bên trong các quốc gia nhận được chí cao tôn kính, nhưng bọn họ bỏ qua vương quyền chí thượng. Quân chủ sẽ không hy vọng bất luận một ai ngự trị ở bên trên họ. Cho dù không có Minh Đế, không có Y Thượng Vân, Thái Nhất Môn cứ thế mãi, chung quy sẽ bị các quân chủ quốc gia kiêng kỵ. Chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn, nhưng ở trong tay nàng ngã xuống, lại là chuyện thương tâm. Thời gian tịch xanh hoàn hồn, sự chú ý của đứa bé kia vẫn cứ ở trên bàn cờ. Thật lòng muốn thắng nàng, làm sao quân đường cờ không thông, dòng suy nghĩ không thuận. Nàng vốn là người chấp nhất, nhưng sau khi ở chung cùng Mục Tương Lạc, lại cảm giác chính mình nghĩ lung tung thâm hậu, chuyện thế gian, vốn là gút mắc, việc của nàng, nhấp nhô còn không bằng đứa bé này, chỉ là nàng từ bên trên đám mây, rơi đến bụi trần, nàng tâm tính cao ngạo, không thể chịu đựng, bồi hồi vong xuyên, tìm kiếm giải pháp. Thế nhưng người chết như đèn thổi tắt, sao có thể lại có thêm cơ hội quay đầu lại. Mục Tương Lạc sau khi rơi cờ, chậm chạp không thấy Thiếu Tư Mệnh Tịch Xanh hành động, nàng ngẩng đầu thúc giục. Thiếu Tư Mệnh, tới phiên ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Tịch Xanh ngược lại đem cờ vứt bỏ, Mục Tương Lạc cho rằng nàng nhận thua, lập tức vui dạo dực mà nhìn nàng. Nhận thua, ta cảm thấy ta thoải mái rồi, Mục Tương Lạc, ta muốn qua cầu rồi, đạo luân hồi, cuối cùng là mệnh đồ. Tịch Xanh đứng lên, như mây trong sạch, vẫn có khí tức cao ngạo, sau khi nghĩ thông suốt cũng không cảm giác đau khổ. Nàng biến hóa khá lớn, để Mục Tương Lạc nghĩ không thông, nàng cũng đứng dậy theo, bên sông vong xuyên mông lung hư vô, cũng làm cho nàng nhìn không rõ, nàng không có linh lực đi phân rõ, chỉ nói. Nghĩ thông suốt cũng tốt, ngươi không cần chấp nhất, học sinh mới là việc ngươi nên làm. Chuyện được đăng tại dembuon.vn, cũng may Mục Tương Lạc chưa hỏi duyên cớ, nếu không bản thân nàng cũng không trả lời được. Nàng nhìn Mục Tương Lạc, đứa trẻ này bởi vì trước khi nàng lâm chung dặn dò mà khó khăn vô cùng hơn 10 năm, thoải mái nói. Ngươi đều có thể trở lại, lấy tư chất của ngươi, nếu không muốn lưu ở Thái Nhất Môn, cứ việc rời đi, ta đem công pháp chữa trị huyết ngọc giao cho ngươi, nhớ kỹ, huyết ngọc lệnh không phải đối với điều động mọi người trong môn, mà đang đối với nó có thể độ hóa linh lực, ghi nhớ kỹ không thể dùng linh lực đánh thức. Mục Tương Lạc chưa từng rõ ràng, giữa nữa biết nữa hiểu, chỉ thấy bốn phía mây mù cực thịnh, làm như trời đất quay cuồng, thanh âm như có như không của Tịch Xanh vang vọng ra. Có người đến kêu ngươi, hà tất chấp nhất, mây mù dày đặc, nàng dãy dụa không ra, trong nháy mắt bị nuốt chừng. Bên tai có thêm chút tiếng vang, nàng bị nhốt vào trong đó, làm sao cũng dãy dụa không ra, trong thân thể đau đớn càng mạnh mẽ, nàng không khỏi đang nghĩ, một tia hồn phách vì sao cũng có đau đớn, nàng cực kỳ gắng sức kiềm chế, quen thuộc đi nhịn. Trên cổ tay có thêm một vệt nhiệt độ, da thịt mềm mại, nàng chấn định lại. Đột nhiên cảm thấy an lòng, lại cảm thấy mệt mỏi, lại ngủ say. Khi tỉnh lại nữa, bên trong thân thể đau đớn biến mất, hơn 10 năm qua, lần đầu tiên cảm giác mình dễ chịu, không kịp nghĩ nhiều, thì nóng lòng mở mắt ra, đập vào mi mắt vẫn là nhà trúc trước khi nàng ngủ. Nàng động một chút, nhưng mắt đến xem, dưới ánh nến hào quang, bóng lưng có chút quen thuộc. Chớp mắt nữa, người kia quay người nhìn lại, dung nhan như trước, đúng là nhiều năm trước như vậy. Mục Tương Lạc ngớ ngẩn, không ngờ cô ở đây, nàng nhìn quanh xung quanh, không thấy người khác, chỉ kêu. Phù Vân Phi Nhứ, thanh âm nàng rất nhẹ, mang theo khàn khàn, Y Thượng Vân vẻ mặt chưa thay đổi, thấy màu da nàng trắng bệch, có vẻ suy yếu, cũng không lòng tính toán cùng nàng, đáp nàng. Hai người họ không ở, nghe hai người không ở, Mục Tương Lạc nhìn nàng vài lần, trong mắt xẹt qua một tia ngờ vực, Y Thượng Vân biết tính tình tự bênh của nàng. Liền nói, Hàn Vũ đã tới, mang hai người họ đi, còn lại ta cũng không biết. Cô rất ít sẽ mở miệng giải thích, Mục Tương Lạc chính mình dãy dụa ngồi dậy, thò đầu nhìn vài lần, vẫn là không người, rủ xuống con mắt. Chủ đế cũng biết giấu đầu lòi đuôi, Y Thượng Vân khiếp sợ, vẻ đau lòng trong con ngươi lập tức nhạt đi, đem chén nước đưa cho nàng, nói. Tùy ngươi nghĩ ra sao, việc ta không làm, mặc ngươi đi nghĩ. Mục Tương Lạc cảm thấy không bằng bất tỉnh, lần nữa ngoảnh mặt làm ngơ, hãy còn nằm xuống, đóng lại con ngươi. Tây Sơn nằm ở Bắc Chu, ta sẽ rời khỏi, thỉnh cầu Chu Đế chớ quấy rối. Tùy ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Thượng Vân đem chén nước để xuống trên bàn khác của giường, quay người rời đi, đứng ngoài phòng, xoay người lại liếc mắt nhìn nhà trúc, thôi thúc linh lực, quyết định thiết lập kết giới. Cô tới đây một tháng. Bên trong triều đình tích góp chính vụ rất nhiều, cần trở lại xử lý. Nhưng mà sau khi cô trở về, mới biết trên ngự án đọng lại rất nhiều tấu chương ngự sử đài kết tội đại công chúa. Cô tùy ý chọn mấy quyển lật xem, đơn giản là kết tội nàng huynh đệ tương tàn, không niệm tình thân, hành động hãm hại. Trong lòng cô kỳ quái, việc này vẫn chưa tiết lộ ra ngoài, gian ngoài làm sao biết được toàn bộ chuyện. Chuyện vụ phức tạp, Ôn Ngọc xử lý thay, tấu chương như vậy nàng thu được không xuống mấy chục đạo, việc hoàng thất, do bản thân đế vương xử trí, bởi vậy, nàng từng phải thu dọn xong, đặt ở trên bàn, do bệ hạ ngự lãm. Hết chương 44, cách chương.